mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 240, Thiên Cương Huyền Phong. Cầu đặt cùng tự động, bất chi bất giác, Ngộ Không bắt đầu lệch hoàng tuyền lộ đường đi, hướng U Minh Âm Phong mạnh mẽ địa phương bước đi. Không biết đi bao lâu, Ngộ Không rốt cuộc tìm được một cái làm hắn hài lòng địa phương. Ở chỗ này, cho dù là hắn thần hồn mạnh mẽ, cũng không thể không cẩn thận, bởi vì nơi này U Minh Âm Phong đã có thể lay động hắn thần hồn. Ngộ Không ngồi xếp bằng ngồi tại chỗ, sau đó toàn lực vận chuyển cửu chuyển huyền công, vững chắc thần hồn, ngăn cản U Minh Âm Phong thổi lất phất. Từng trận U Minh gió lạnh thổi tới, Ngộ Không thần hồn tại cái này mãnh liệt U Minh Âm Phong bên trong không dừng được rung chuyển. Phảng phất lúc nào cũng có thể bị thổi cách nhục thân. Bất quá, Ngộ Không thần hồn mặc dù tại trong mưa gió lay động lấy, nhưng là lại cũng không phải là vô căn chi mộc. Nó giống như là cắm rễ thổ nhưỡng, giảo định thanh mỏm đá thanh trúc một dạng tại âm phong thổi lất phất hạ mặc dù cong đến cực hạn. Nhưng là một khi âm phong hơi yếu, liền nhanh chóng trở về hình dáng ban đầu. Mà trong quá trình này, Ngộ Không thần hồn cũng đang nhanh chóng mà lớn mạnh. Trong ngày thường, không có ngoại lực chèn ép, Ngộ Không vận chuyển cửu chuyển huyền công mặc dù cũng có thể rèn luyện thần hồn, nhưng là hiệu quả cũng không rõ ràng. Mà bây giờ, tại U Minh Âm Phong cái này ngoại lực áp bách dưới, tại cộng thêm cửu chuyển huyền công rèn luyện, Ngộ Không thần hồn tự nhiên nhanh chóng địa tráng lớn. Một ngày sau, đối mặt loại cường độ này U Minh Âm Phong, Ngộ Không thần hồn đã sẽ không dâng lên chút nào gợn sóng. Hắn tiếp tục tiến về phía trước, hướng Minh Âm Phong mạnh hơn địa phương tiến tới. Ngộ Không phát hiện, càng cách xa hoàng tuyền lộ, cách xa bỉ ngạn hoa mở địa phương, U Minh Âm Phong liền càng kịch liệt. Không lâu, hắn lại tìm đến một nơi làm hắn hài lòng địa phương. Sau đó nguyên mà ngồi xếp bằng, tiếp tục vận chuyển cửu chuyển huyền công, truy luyện thần hồn. Cứ như vậy, Ngộ Không mỗi ngày truy luyện thần hồn, một khi cảm giác U Minh Âm Phong cường độ không đủ, liền đi sức gió mãnh liệt hơn địa phương. Bất chi bất giác, hắn đã đổi mười mấy nơi địa phương, mà thời gian cũng đã qua đi hơn nửa tháng. Một ngày này, Ngộ Không đi tới một cái U Minh Âm Phong điên cuồng gào thét nơi. Đây là trong hoang dã một mảnh thung lũng, bên trong cốc không có một ngọn cỏ, đừng nói bỉ ngạn hoa, ngay cả trong hoang dã thường thấy nhất U Minh Thảo cũng không có một cái. Bởi vì địa thế quan hệ, U Minh Âm Phong thổi qua mảnh này thung lũng, sẽ tạo thành một cổ xuyên cốc phong, sức gió vừa vội vừa mãnh liệt, mang theo hô khiếu chi thanh, giống như quỷ khóc sói chu. Ngộ Không đã tại U Minh trong hoang dã du đãng qua rất nhiều địa phương. Hắn không dám khẳng định nơi này có phải là mảnh này trong hoang dã U Minh Âm Phong mạnh nhất nơi, nhưng là đây tuyệt đối là hắn nhiều ngày trôi qua như vậy gặp qua U Minh Âm Phong mạnh nhất địa phương. Nhìn tòa này trong thung lũng gào thét mà qua U Minh Âm Phong, Ngộ Không song trong mắt lóe lên một chút kiêng kỵ. Cho dù là lấy hắn bây giờ thần hồn cường độ, tiến vào mảnh này trong thung lũng cũng không dám bảo đảm vô sự. Nhưng là, thử đều không thử một chút liền buông tha tuyệt không phải Ngộ Không phong cách. Cho nên, hắn chẳng qua là hơi chút chù trừ, liền không chút do dự đi tới khe thung lũng. Cốc khẩu âm phong cường độ còn lâu mới có được trong cốc mãnh liệt. Bất quá dù vậy, cũng đã nhượng Ngộ Không thần hồn đung đưa. Ngộ Không một bên vận chuyển cửu chuyển huyền công, một bên chậm rãi xâm nhập. Không lâu, hắn cảm giác mình thần hồn đạt đến cực hạn, liền vội vàng ngưng đi tới, liền mà ngồi xếp bằng, toàn lực vận chuyển cửu chuyển huyền công, truy luyện thần hồn. Trong đầu, Ngộ Không thần hồn không ngừng xuyên qua thái cực bát quái đồ tạo thành bát quái thế. Mỗi một lần xuyên việt thần hồn đều sẽ mạnh mẽ mấy phần. mà ngoại giới, U Minh Âm Phong gào thét, liên miên bất tuyệt, cũng đang không ngừng rèn luyện lấy Ngộ Không thần hồn. Hết thảy đều tải dựa theo Ngộ Không trước ý tưởng đều đâu vào đấy tiến hành. Hắn thần hồn đang từng bước phát triển. Bất quá, đang lúc này, biến đổi lớn phát sinh. U Minh Âm Phong đột nhiên trở nên mãnh liệt. Trong lúc nhất thời Ngộ Không thần hồn mãnh liệt chấn động lên. Lúc nào cũng có thể bị thổi cách thân thể. Ngộ Không hoảng hốt, chỉ có thể liều mạng vận chuyển cửu chuyển huyền công ổn định thần hồn. Nhưng là, cái này âm phong càng ngày càng mạnh, hắn thần hồn chỉ lát nữa là phải bị thổi cách thân thể. Làm sao bây giờ? Trong lúc cấp bách sinh trí, Ngộ Không chợt đem một mực bị hắn dự trữ trong đầu. Chỉ là dùng để truy luyện thần hồn thái cực bát quái đồ sử dụng đến. Ngăn cản ở trước người, định dùng nó tới hộ vệ thần hồn, thái cực bát quái đồ vừa bị sử dụng. Liền dài ra theo gió, nhanh chóng từ lớn chừng bàn tay cao lớn đến một thước kiến phương. Ngộ Không liền vội vàng co giúp thân hình, đem cả người đều che giấu tại thái cực bát quái đồ hạ. Bất quá, cái này U Minh Âm Phong cực kỳ đặc thù, lại miễn cưỡng mà xuyên thấu qua thái cực bát quái đồ quát tại Ngộ Không trên người. Nói cách khác, Ngộ Không như vậy làm lại không có đưa đến chút nào tác dụng. Chẳng lẽ ngày mất ta cũng sống còn hết sức, Ngộ Không cũng không miễn sợ hãi, nhưng là, hắn lại cũng chưa buông tha, mà là liều mạng vận chuyển cửu chuyển huyền công. Có lẽ là bởi vì thói quen quan hệ, Ngộ Không đang vận chuyển cửu chuyển huyền công thời điểm, bất chi bất giác ngay tại thái cực bát quái đồ trong bầy tiên thiên bát quái thế. Mà kia U Minh Âm Phong vừa vào tiên thiên bát quái thế. Nhất thời giống như bùn chìm đại hải, không có lật lên chút nào gợn sóng. Ngộ Không nhất thời mừng rỡ, trời cũng giúp ta. Hắn không dám chậm trễ chút nào, liều mạng vận chuyển bát cửu huyền công, đem thái cực bát quái đồ trong tiên thiên bát quái thế bố trí bộc phát ngưng tụ. Mà chính đang toàn lực vận chuyển cửu chuyển huyền công, Ngộ Không cũng không có phát hiện. Ngay tại hắn liều mạng bố trí cửu chuyển bát quái thế thái cực bát quái đồ trên, vẫn không có phát triển chút nào tác dụng thái cực âm dương đồ. Đột nhiên như cùng sống hai cái âm dương ngư giống nhau chuyển động. Mà theo thái cực âm dương ngư chuyển động, những kia tiến vào thái cực bát quái đồ trong giống như bùn chìm đại hải U Minh Âm Phong. Tại cái này thái cực âm dương ngư trong cũng xảy ra chất biến hóa. U Minh Âm Phong chính là cực âm làn gió, tại âm dương ngư dưới tác dụng, lại từ âm chuyển dương, biến thành thiên cương huyền phong. Cái này thiên cương huyền phong chính là trong thiên hạ cực dương làn gió. Này cổ cực dương làn gió một sinh ra, liền từ thiên cơ bát quái đồ trên thổi ra, thổi tới Ngộ Không thần hồn trên. Chỉ một thoáng, Ngộ Không thần hồn run rẩy. Như bị sét đánh, giờ phút này, Ngộ Không thần hồn phảng phất gặp lấy băng hỏa lưỡng trọng thiên. Một bên là cực nhiệt đến hỏa diễm, một bên là cực lãnh hàn băng, mà ở cái này cực nhiệt cùng cực lãnh bên trong, Ngộ Không đau cũng vui vẻ lấy. Hắn thần hồn đang nhanh chóng mà lớn mạnh, ngưng tụ, thuế yến, dần dần. Một cái cùng Ngộ Không giống nhau như đúc tiểu nhân xuất hiện ở trong đầu hắn. Mới bắt đầu phi thường mơ hồ, chỉ có đại khái đường danh, bất quá dần dần đường danh rõ ràng, ngay cả khuôn mặt cũng rõ ràng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.